Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, Quỷ Đế Tư Mệnh, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ha ha ha, người cái này con lừa chọc thật là có ý tứ, rõ ràng xem thấy ta trong lòng ý tưởng, làm gì ở chỗ này lải nhải cái không để yên. Người cái kia Phật môn chi đạo, cùng ta vĩnh viễn khó có thể giao hội, ít nói nhảm, ta chính là không thế nào tưởng ngươi. Minh Hà lão tổ nhìn đối diện thiên Phật tử, đáp lại thời điểm, cũng là hơi có chút trào phúng hương vị. Hai người kia là thế hệ trước kẻ thù, hiện giờ gặp mặt không có mắng lên, ân, cảm giác đều là không tồi. Ha ha. Thiên Phật tử không tỏ ý kiến, cười một chút. Ngược lại lại đối mặt Phong Vân Vô Kỵ nói. Vô Kỵ, Ngọc Xấu không nghĩ tới là hậu thổ a. Chúng ta chính là quen biết đã lâu. Kêu đệ muội cũng xuất hiện đi. Ân, xác thật là nên ra tới. Phong Vân Vô Kỵ cũng không có kéo dài thời gian ý tứ. Một tay trong người trước một cái huy động. Diệp Ngọc Thục đã buông xuống ở hắn trước mặt. Lúc này Diệp Ngọc Thục, đó là một thân luân hồi chi lực, cổ động không thôi, bởi vì địa phủ chi môn mở rộng ra nguyên nhân, phía dưới lục đạo luân hồi, cùng nàng sinh ra một cái mấu chốt tính hô ứng, đây là ở làm nàng về nhà, đây là ở làm nàng thức tỉnh. A, Đông Nhạc Đại Đế, bái kiến nương nương, Hoàng Phi Hổ ở ngay lúc này, đối với Diệp Ngọc Thục lễ bái đi xuống. Mặt khác vài vị cũng là đi theo đánh một cái nói lễ. Diệp Ngọc Thục tuy rằng còn không phải thánh nhân, nhưng là nàng đã từng là hậu thổ thân phận, đã toàn diện công khai, cho nên nên có lễ nghĩa, đó là một chút đều không thể thiếu. Này xem như một loại khách sáo đi. Lúc này Diệp Ngọc Thục tâm tình lại là có như vậy một chút mờ mịt. Hết thảy đều không phải nàng có thể toàn không biết. Trên thực tế hậu thổ ký ức còn không có mở ra. Phong Vân Vô Kỵ vào giờ phút này chạy nhanh đánh ra một đạo ký ức ánh sáng, rơi vào rồi Diệp Ngọc Thục trong thân thể, giải thích trước mắt hết thảy đến tột cùng. Kỳ thật Phong Vân Vô Kỵ cũng là vừa biết không liền, trước kia hắn không có toàn diện mở ra bàn cổ, tự nhiên cũng sẽ không biết Diệp Ngọc Thục thân phận. Xin đứng lên đi cấp vị tiền bối. Diệp Ngọc Thục tính cách trầm ổn, liền tính biết chính mình là hậu thổ, lại vẫn là tương đương có lễ nghĩa. Đôi tay một kéo, các lộ cao thủ cấp tự đứng dậy. Cũng liền vào giờ phút này, Đông Nhạc Đại Đế tiếp tục dò hỏi lại đây. Nương nương, khả năng đáp ứng Minh Hà thỉnh cầu. Làm hắn cùng ta cùng nhau, làm bạn ngài tại địa phủ một lần nữa thức tỉnh. Diệp Ngọc Thục lúc này, tự nhiên là lại một lần nhìn Phong Vân Vô Kỵ, lại nhìn Thiên Phật Tử, cuối cùng, chậm rãi gật đầu nói, Vô Kỵ là ta tướng công, Thiên Phật Tử là ta nhị ca, há có ta không nghe đạo lý, liền như vậy làm đi, ngạch, tướng công tương đương. Đông Nhạc Đại Đế sắc mặt lược hiện quái dị, tiểu tử này cư nhiên khụ khụ, làm bẩn a, phương xa trấn Nguyên Đại Tiên lúc này cũng trước một bước cười nói, nhân gian việc liền trước như thế đi, cái gì ác quỷ, cái gì tu la, đều chạy nhanh thu hồi tới, địa phủ chi môn chậm rãi đóng cửa tốt nhất, đếm không hết ác quỷ còn ở 18 trọng địa ngục bảo tháp trấn áp dưới. Chưa thu hồi, các lộ tu la đi, cũng ở trong thiên địa nổi lơ lửng, chờ hiệu lệnh, nơi đây đối nói xong lúc sau, tự nhiên là muốn thu tay lại lúc, mà hết thảy ban đầu người khởi xướng Bạch Mã Đông Lăng. Lại chạy nhanh dập đầu nói, chư vị tiền bối, thiên môn tiểu bối có một lời, thiên diệt giả sinh tại đây gian, cần phải có trừ bỏ tất yếu, thần sử buông xuống thiên địa, còn thỉnh nương nương một vận luân hồi, giúp ta thần sử khôi phục năng lực, bắt giữ thiên diệt giả. Nga, Thiên diệt giả, ta tưởng nương nương hẳn là tương đương, không, ta đối với ngươi sự căn bản không duy trì. Bạch Mã Đông Lăng, ngươi có tội. Đối với Bạch Mã Đông Lăng yêu cầu, Đông Nhạc Đại Đế vốn dĩ tưởng đáp ứng, ứng vì hợp tình hợp lý, nhưng là đâu, Diệp Ngọc Thục đã ở trước tiên cự tuyệt. Hơn nữa Trấn Nguyên Tử không nói lời nào, Minh Hà cũng không nói lời nào, thậm chí ở hòa khí rào rạt bên trong, hắn còn cùng Trấn Nguyên Tử đại tiên cùng nhau, dùng thần niệm đi tìm trộm đạo giả phân thân đi. Bất quá làm cho bọn họ nghi hoặc sự tình vào lúc này phát sinh, cái kia trộm đạo giả phân thân thế nhưng không thấy. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một cái kẻ hèn phân thân thế nhưng cũng có thể giấu đến quá bọn họ hai cái đại thần. A, ta là có tội, nhưng ta đều là vì toàn bộ chân giới ở suy nghĩ a. Bạch Mã Đông Lăng như cũ ở không biết nội tình bên trong, Trấn Nguyên Tử đại tiên hai vị cũng nhìn ra hắn không tầm thường chỗ, cũng không nhúng tay, cũng không đáp lời. Tóm lại một sự kiện, cái này cái gì thần sử tuyệt đối không thể giúp nó, lộng không hào còn phải giết chết hắn. Đã có thể ở cái này thời điểm mấu chốt, trong hư không bắt đầu đã xảy ra làm người không tưởng được biến hóa. Thiên địa chi gian thái âm chi lực lâm vào cực độ suy nhược bên trong. Thái dương quang huy bắt đầu hiện lên. Này đối với quỷ nói tới nói sẽ là tai họa thật lớn. Cùng lúc đó, địa phủ chi môn cũng lâm vào nhanh chóng thu nhỏ lại bên trong. Từng luồng đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất đại đạo chi lực, ở mỗi vị không biết tên siêu cấp cường đại ngầm dưới tác dụng, lâm vào nhanh chóng co rút lại bên trong. Trấn Nguyên Tử đại tiên phân thân còn có hắn hai cái đồng tử cũng vào giờ phút này cảm nhận được một cổ mạc danh bài xích cảm giác, tựa hồ chân giới không thế nào hắn cái này tiêu giao tiên nhân đã đến. Ân, trộm đạo giả ở cắn nuốt đồng thời trợ giúp vận hành thiên địa quy tắc, thậm chí tiến hành rồi thay đổi. Không xong, cấp vị mau mau lui ly chân giới, mang theo sở hữu phiền toái cùng nhau biến mất. Trấn Nguyên Tử đại tiên như vậy nói, cả người cũng ở trước tiên bắt đầu rồi động tác. Kẻ hèn một cái chớp mắt, hắn đã mang theo chính mình hai cái đồ đệ ở nhất niệm chi gian mở ra hai tiết chi môn, dùng nhanh nhất tốc độ thoát ly chân giới trở về địa tiên cửu châu giới bên trong. Minh Hà lão tổ phản ứng cũng thực mau, bàn tay to một cái xoay ngược lại, mang theo sở hữu tu la tộc nhân ở cuốn lên thiên Phật tử còn có Diệp Ngọc Thục hai người thẳng đến địa phủ chi môn bên trong mà đi. Hắn cái này hành vi dọa phía sau Đông Nhạc đại đế đám người nhảy dựng. Ở trước tiên bọn họ chạy nhanh đuổi sát mà xuống, dùng nhanh nhất tốc độ theo đi xuống. Nhưng là thiên địa thái dương xoay ngược lại thật là quá nhanh, tương đương càng có một đạo lôi đình chợt xét đánh giống nhau hạ xuống rồi xuống dưới, trực tiếp đánh vào 18 địa ngục bảo tháp phía trên. Oanh, một tiếng vang lớn truyền đến. Địa ngục bảo tháp tuy rằng không có việc gì nét, nhưng là trong đó ác quỷ tản hư không bát phương mà đi, tư tư tư ở thái dương chi lực bỏng cháy dưới. Có không ít trực tiếp tử vong, nhưng là có chút thực lực cao cường, phản ứng nhanh chóng, vẫn là có thể ở trước tiên trốn vào âm khí nơi giấu ở chân giới các nơi bên trong. Không xong, này địa ngục bảo tháp thế nhưng không kịp siêu tập ác quỷ, nơi đây lại không thể ở lâu. Này, Đông Nhạc đại đế tâm tình lập tức ác liệt lên. Bất quá ở thời điểm mấu chốt, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, đôi tay một trận vận tác, một đạo âm ti quan bùa chú phá không mà đến, trực tiếp nhốt đánh vào Phong Vân Vô Kỵ cái trán phía trên. Cùng lúc đó, hắn cũng ở tiến vào địa phủ thời điểm, hét lớn mà nói, tiểu hữu, Nhân gian ác quỷ cần thiết thu hồi. Địa ngục 18 trọng bảo tháp trợ ngươi. Ta lại thụ ngươi quỷ đế tư mệnh. Ấn nù nạp âm linh. Chân giới bình thản. Liền xem ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.